Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1457, Trịnh Dương giảng bài 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy phân thân vu hồn ly thể, đang điên cuồng hấp thu linh khí trong ao. Lúc này hồn thể lần nữa tăng trưởng gấp đôi, đạt đến 20 mét như lấp đầy cả sơn động. Sau khi dùng ra thú chứa xong, còn thừa lại hơn phân nửa linh dịch hầu như đều bị tên này hấp thu. Mặc dù tu vi vẫn là quy nhất cảnh, nhưng hồn thể cường đại, như là thần chỉ lơ lửng, cho người ta một loại cảm giác sức mạnh liên tục không ngừng, sẽ không suy kiệt. Dường như đột phá 20 mét ràng buộc, hình thái hồn phách phát sinh một loại biến hóa không muốn người biết nào đó, càng thêm cường đại, lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Hồn thể to lớn như vậy, coi như Lộ Xung lúc trước tới so sánh, cũng yếu cực kỳ nhỏ. Hắn đột phá một đại cảnh giới, ngay cả 1% linh dịch cũng không dùng tới, tên này dọn sạch cả ao. Suy nghĩ một chút cũng để người phát điên, vốn còn nghĩ sau khi nhận được bán ít kiếm tiền, hiện tại xem ra, mua cái giàm AH. Cũng không đủ con hàng này dùng. Hô, nghe được hắn hét lớn, hồn phách nhoáng một cái chui vào thể nội, toàn bộ phân thân lập tức sao động ra lực lượng cường đại, nhìn mà lông mày Trương Huyền nhảy loạn. Trước đó hắn không phải đối thủ, hiện tại xem ra càng không cần suy nghĩ. Đồng dạng hồn phách một phân thành hai, cửu thiên liên thai tầm bổ, tên này so với bản tôn còn mạnh hơn nhiều lắm. Bản tôn đánh không lại phân thân, nói ra thật là mất mặt, nhưng cả hai là một ý thức, có thể nói là cùng một người, phân thân mạnh đối với hắn cũng là chuyện tốt. Trước vào không gian giới chỉ a, biết đồ chơi này bị hấp thu hết, nói nhiều hơn nữa cũng nhả không ra, Trương Huyền đành phải khoát tay áo, để phân thân đi vào không gian giới chỉ. Bản thân thì nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra ao nước. Tu vi đột phá đến quy nhất cảnh đỉnh phong, lực lượng chân khí thuận lợi đạt đến 14 triệu đỉnh, có thể so với đạp hư cảnh sơ kỳ. Hồn lực cũng đạt tới 1.100 vạn đỉnh, lại thêm thân thể 800 vạn đỉnh, toàn bộ lực lượng đã đạt đến 33 triệu đỉnh, so với hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh đỉnh phong, cũng không kém nhiều lắm. Tầm phong cảnh đỉnh phong 34 triệu đỉnh, đóng ngoặc đơn, loại thực lực này, ở trong học sinh của danh sư học viện được cho không yếu, nhưng so với đám thánh thú phía ngoài, còn kém rất nhiều. Ra ngoài đi, biết không thể chống đỡ những tên mạnh mẽ kia, Trương Huyền tách rời vu hồn, đặt thân thể ở trong không gian giới chỉ, lặng lẽ cầm, bay ra ngoài sơn động. Không đúng, sao linh khí bên trong cảm giác yếu đi không ít. Vào xem, còn không có bay đến cửa động, liền nghe tiếng gào thét của thánh thú vang lên, lập tức hai con thánh thú thẳng tắp vọt vào. Trương Huyền không dám nhúc nhích, sống lưng dán chặt bức tường, lặng lẽ cầm không gian giới chỉ cũng đặt ở đằng sau một nham thạch. Hô, vừa mới chuẩn bị tốt liền cảm thấy hai thánh thú to lớn bay qua trước mặt tốc độ cực nhanh, khuấy động lên gió lốc. Thời điểm địa mạch linh dịch phủ đầy, chung quanh đâu đâu cũng có linh khí, bây giờ bị dọn sạch ngu nữa cũng cảm giác được không bình thường. Đi mau, biết một khi đối phương phát hiện linh dịch bị hấp thu hết, khẳng định sẽ nổi điên tìm kiếm, Trương Huyền không dám dừng lại, vô hồn khẽ động, mang theo không gian giới chỉ lao ra ngoài động. À hát, linh dịch bị người đánh cắp hết, đáng giận ai, đến cùng ai làm. Mới vừa đi ra sơn động, lập tức nghe được, góc truyện audio.com, từng tiếng gào thét phẫn nộ, Trương Huyền không dám dừng lại, mang theo không gian giới chỉ, vu hồn nhảy vào dòng nước cách đó không xa. Vừa tiến vào đáy nước, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ muốn áp bách đại địa thành bụi phấn, từ trong sơn động vọt ra, bao phủ bốn phía. Có người lẻn vào Vân Vũ lĩnh, tất cả linh thú nghe lệnh, đuổi theo cho ta. Ầm ầm, ngay sau đó, một âm thanh lớn vang lên, lập tức liền nghe được thanh âm của vô số thánh thú, linh thú không dứt bên tai, toàn bộ Vân Vũ lĩnh trong nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ phong tỏa. Không dễ chạy trốn a, biết toàn bộ linh thú của Vân Vũ lĩnh lên đường, lại muốn chạy trốn sẽ rất khó, Trương Huyền cũng không vội vã, dọc theo nước sông chậm rãi trôi về phía trước. Đi tới không xa, liền thấy hơn 10 linh thú chui vào tìm kiếm. Nhưng hiện tại hắn là trạng thái vô hồn, không gian giới chỉ hoàn toàn có thể giấu ở trong bùn, những linh thú này chuyển tầm vài vòng, cũng không phát hiện cái gì, đành phải ngoi lên. Bơi không biết bao lâu, đi đến cuối dòng sông, lặng lẽ chui ra, lúc này, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, sao dày đặc đầy trời, hẳn là đêm đã khuya. Nhìn một vòng, phát hiện vẫn có không ít linh thú, có điều chỉ cần không đạt tới thánh giả, muốn phát hiện hắn rất khó. Nhưng vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, linh thú có cái mũi rất linh, có thính giác rất tốt, một khi không cẩn thận bị vây lại, trốn cũng trốn không thoát. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến trời tờ mờ sáng, lúc này mới từ trên núi đi xuống. Rời phạm vi Vân Vũ lĩnh, đi tới một tiểu sơn, thả thân thể ra, hồn thể chui vào trong đó, lúc này mới triệu hoán Tử Dực Thiên Hùng thú, nhanh chóng bay về học viện. Không cứu được Ngụy Trường Phong, nhưng nhất định phải cứu nữ nhi của hắn. Từ khi đi Vân Vũ lĩnh đến bây giờ thế mà qua dòng dã một ngày một đêm. Trương Huyền biến mất lại không biết toàn bộ danh sư học viện sắp vỡ tổ. Tôn Cường ở sáng sớm đến tìm thiếu gia báo cáo, muốn nói cho hắn, có người thuê đám người Trịnh Dương dạy võ kỹ cùng thương pháp, kết quả. Tự nhiên không tìm được, hắn không tìm được người, mà đám người Trịnh Dương đã theo Tiết Chân Dương vào tổng bộ Chân Dương hội. Là một tiểu viện cự đại, cho tất cả mọi người tập hợp, vừa về Tiết Chân Dương liền ra lệnh, không lâu sau tất cả mọi người của Chân Dương hội liền tập hợp. Không hổ là học hội bài danh trước mấy, toàn bộ Chân Dương hội chừng hơn 2.000 người, bao gồm 4 niên cấp. Hôm nay triệu tập mọi người tới, là ta tìm được cao thủ truyền thụ mọi người võ kỹ cho mọi người một khóa phụ đạo. Thấy người đến đông đủ, Tiết Chân Dương nhìn quanh một vòng nói. Đi học, cách Trương.